Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 390 Angry Birds mở bán. 3. Góc truyện audio.com. Hề chơi thì chả ăn ai mà nổ. Hơn cả bom nguyên tử. Đến màn bonus đầu tiên cũng không qua nổi, quá thất vọng. Lắc đầu chê bai thành tiếng, chắc Hải cầm lấy chuột nhấn thoát khỏi kênh livestream của Grammary. Vừa rồi hắn chính là người đã donate để nhắc cho streamer này biết về màn chơi bonus thú vị suýt bị bỏ qua trong phần chơi đầu tiên của Angry Birds. Cũng là bắn chim tiêu diệt lợn, nhưng tại màn chơi bonus này và những màn chơi khác phía sau, thay vì sử dụng những chú chim quen thuộc thì người chơi sẽ điều khiển một nhân vật khách mời, chú chim sệ cánh. Trong Flappy Bird hiện tượng lừng lẫy, một thời của làng trò chơi. Bởi vì cả hai trò chơi có chung một công ty chế tác và phát hành, thế nên chuyện nhân vật hai bên xuất hiện cùng nhau thế này không hề có. Bất kỳ vấn đề gì, đều là chim chóc cả, tạo hình trông cũng lạ mắt, ngộ nghĩnh tựa nhau nên người chơi ai nấy đều cảm thấy thích thú trước sự pha trộn bất ngờ đến từ phía Ninja Studio. Trong số này đương nhiên có cả Trác Hải nữa, và đó cũng là động lực cho việc anh bỏ chút tiền donate nhắc khéo. Grammary, muốn xem streamer sẽ phản ứng ra sao khi bất ngờ trông thấy con chim sệ cánh. Vang bóng một thời, ngoài dự liệu của hắn, người streamer tên Grammary này có vẻ cực kỳ chật vật khi phải đối mặt với thử thách giữ thăng bằng cho con chim tung tăng bay nhảy đến chỗ con lợn đáng ghét. Đúng vậy, các màn chơi bonus trong Angry Birds tuân theo quy tắc khác hoàn toàn so với hệ thống màn chơi thông thường. Chỉ có duy nhất một con chim trên ná, với quãng đường dài đầy chướng ngại vật lát léo xếp đặt theo chiều dọc cùng một con lợn ở phía cuối đường, để giành được chiến thắng, người chơi sau khi bắn chim khỏi ná sẽ phải điều khiển nó lên xuống luồn lách qua các chướng ngại vật để cụm đầu. Con lợn duy nhất, cần nhấn mạnh từ luồn lách, ở đây, vì con chim sệ cánh này yếu đuối đến nỗi không thể phá hủy bất kỳ vật thể nào trên đường bay, từ miếng thủy tinh bé tí cho đến tấm ván gỗ siêu mỏng, cái ngà nhầm siêu mỏng dính vân vân. Một cú va chạm nhẹ là nó sẽ ngã lăn ra, hệt như trong Flappy Bird. Vậy, thực lòng mà nói thì độ khó của các màn chơi bonus cũng không cao lắm, chỉ cần là người đã từng chơi qua Flappy Bird. Hay các sản phẩm tương tự thì ai nấy đều có thể vượt qua một cách dễ dàng. Chưa kể quãng đường bay còn bị giới hạn và có thể xem trước nữa, nếu có sải chân thì cũng chỉ giới hạn trong một vài lần chơi đầu tiên do chưa tìm được cảm giác là cùng. Những tưởng streamer Grammary này sẽ chơi theo kịch bản như vậy, ai ngờ ngay sau đó Trác Hải đã phải chứng kiến hàng loạt các pha va vấp trên màn hình máy tính trước mặt. Tiết mục chơi game bỗng dưng biến thành tiết mục tấu hài, cảm thấy thất vọng hắn quyết định ngừng xem cho đỡ nhức mắt. Điều khiển lên xuống đơn giản vậy thôi mà cũng không làm được, cứ như là chưa từng chơi Flappy Bird. Bao giờ vậy, phí tiền đâu nét, ổn định lại tâm tình, Trác Hải bỗng dưng bật cười sau đó chuyển sang xem các kênh livestream khác trong cùng phân khu phát sóng. Khách quan mà nói thì xem người khác chơi game thế này cũng mang lại ít nhiều cảm giác sung sướng, tuy có chút khác biệt so với việc tự mình dấn thân trải nghiệm. Thậm chí vừa nãy hắn còn bị cuốn theo bầu không khí hào hứng đến nỗi bản thân mở tài khoản donate mấy đồng chỉ để góp vui. Vốn dĩ khi xưa, Trác Hải hắn có bao giờ chịu bỏ thời gian xem stream như thế này đâu, càng đừng nói tới chuyện ủng hộ tiền bạc cho một streamer ất ơ nào đó. Hết thảy mọi thứ đều chỉ mới bắt đầu đổi thay trong vài ngày gần đây, và nguyên nhân sâu xa thì là bởi hắn vừa kết thân với một người hoạt động trong cùng lĩnh vực. Vì để ủng hộ bạn bè, thuận tiện nghiệm chứng những điều đối phương nói về việc xem livestream nên Trác Hải bắt đầu tạo cho mình thói quen mò vào Twitch TV mỗi khi lên mạng. Để rồi càng ngày hắn càng tỏ vẻ thích thú với hình thức giải trí này, tuy thỉnh thoảng vẫn bắt gặp kha khá, hạt sản. Khó nuốt, bảo sao thiên hạ lại rộn ràng với tiết mục livestream đến thế? Không, dùng con chim vàng bắn chốt chặn tảng đá không phải là giải pháp đúng đắn đâu các bạn. Ừ thì công nhận tảng đá lăn xuống đè bẹp hết đám lợn ở dưới. Nghe tuyệt thật đấy, nhưng nếu như vậy thì không còn con chim nào đủ lực để bắn hạ nốt con lợn ở cọc gỗ cuối cùng. Tin mình đi, chỉ có con chim vàng mới đủ khả năng bay đến đó thôi, không thể phung phí nó được. Chuẩn rồi, đội hình tạp nham thế kia thì làm quái, có con chim nào ngoài con chim vàng có đủ khả năng bắn hạ con lợn xa tít tắp kia chứ? Cục đá to tướng trên trần là một quả lừa, lựa chọn kênh stream nằm bên cạnh kênh stream của Grammary trong cùng phân khu, lắng nghe Thảo Hân giải bày trên màn ảnh camera, Trác Hải không kìm được gật gù tán đồng. Hiển nhiên, cô chính là người soi đường chỉ lối cho hắn tìm đến hình thức giải trí xem livestream vừa nêu. Trải qua một buổi dạo chơi cùng nhau tại hội chợ Gamexpo, trước khi chia tay ai về nhà nấy, hai người đã vui vẻ kết bạn với nhau như một lẽ tự nhiên. Mấy ngày gần đây hai người vẫn giữ liên lạc bằng cách thỉnh thoảng nhắn tin qua lại những lúc rảnh rỗi, mà lại theo thời gian trôi đi cả hai đều nhận ra mình khá là hợp cả. với đối phương, nhất là mỗi khi chủ đề trò chơi được đem ra tỉ như quan điểm về màn chơi Angry Birds. Trước mắt này vậy, có lý, nghe có lý phết đấy chứ. Mặc dù không hiểu gì cả nhưng vẫn thấy có lý. Đến ạ, với các bố họ có lý. Này luôn, L chưa thử sao biết là không bắn được hả Hani? Người ta tài giỏi liếc mắt một cái là biết nhé, khỏi thử. Xuyệt, chị Hani ơi đừng nói toạc ra thế. Anh tít, sờ, cô đang xem trộm stream của chị đấy. Như thường lệ, mỗi lần Thảo Hân lên tiếng là khán giả kênh chat lại rộ lên hưởng ứng. Trác Hải cũng vậy, hắn sắp bàn phím gõ đôi câu ủng hộ phương án của cô bạn mới quen. Xem ấy à, xem thì cứ xem thôi em, chị không quan tâm đến. Cái tên bại tướng ấy đâu em ạ, thử á, không phải thử gì đâu, mình bắn thật luôn cho các bạn chứng kiến này. Trông thấy cái tên Tisco hiện lên, Thảo Hân bĩu môi tỏ ý coi thường, sau đó cô dựa theo phương án đã vạch ra lần lượt phóng từng con chim khỏi ná. Theo từng pha thao tác chuẩn xác nối tiếp nhau, toàn bộ lũ lợn nhanh chóng bị oanh tạc bởi biệt đội chim chóc đủ mọi loại màu sắc, không có bất cứ một con nào may mắn thoát nạn hết. Thấy chưa, mình đã bảo là tin mình rồi mà lại. Ô, lại có trang truyện mới. Màn chơi kết thúc cũng là lúc một loạt trang truyện minh họa hiện ra, với cảnh tượng đội ngũ chim chóc lại thành công đánh bại lũ lợn ngốc nghếch để lấy về một nhóm trứng đã bị chúng trộm mất. Nội dung không có bao nhiêu điểm nhấn, thế nhưng họa phong và cách thể hiện thì trông có vẻ độc đáo ấn tượng. Chắc hẳn mấy trang truyện này được Ninja Studio thuê nhân sĩ chuyên nghiệp trong làng truyện tranh chắp bút chứ nhân viên thiết kế đồ họa bình thường còn lâu mới đủ trình. Để làm ra chúng, thật là chịu khó đầu tư làm vui lòng người chơi a. Liếc mắt đọc loạt trang truyện một lượt, Thảo Hân đóng nó lại sau đó mở màn chơi bonus vừa được mở khóa kèm theo. Bởi vì màn chơi vừa rồi là màn chơi cuối cùng của cả phần chơi nên sau khi hoàn thành xong sẽ có truyện tranh hiện lên, còn về phần màn chơi bonus thì đương nhiên rồi, chiến thắng ban nãy của cô là một chiến TSA sắc NG.BA sao? Hoàn mỹ, hệt như tất cả những màn chơi trước đó vậy, rất siêu. Ôi, màn này trông lắt léo hơn cả màn bonus phần 4 ạ, căng đấy. Trác Hải vừa đưa tay vuốt cằm vừa thì thầm nhận xét ngay khi trông thấy cảnh tượng màn chơi hiện lên. Quãng đường dài ngoằng, góc độ hướng. Đến con lợn cực xấu còn chướng ngại vật thì được bày biện chẳng chịt chỉ để lại mấy khe hở bé tẻo. Không biết tên bất lương nào thiết kế màn chơi oái oăm thế này nữa, có khi là cùng một ruột với mấy kẻ làm ra Flappy Bird. Cũng nên, cùng lúc đó, kênh chat lập tức rộ lên một loạt biểu tượng ngạc nhiên cùng mấy lời thoại tỏ vẻ lo lắng thay cho Thảo Hân. Đáp lại lòng tốt của khán giả, Thảo Hân chỉ từ tốn trấn an rằng không có vấn đề gì hết. Kế tiếp cô chứng minh điều mình vừa nói là hoàn toàn đúng khi điều khiển con chim sệ cánh. Luồn lách qua hết thảy chướng ngại vật trên đường, thuận lợi tìm đến vạch đích nơi có một con lợn đang chờ sẵn. Buông tay con chim sệ cánh, lao thẳng xuống cụm đầu. Con lợn, thông báo hoàn thành màn chơi lại hiện lên ngay sau đó. Đúng một lần chơi duy nhất, xem đến đây Trác Hải xúc động, đến mức chỉ muốn gọi điện trực tiếp khen ngợi cô bạn streamer một phen. Theo như những cuộc chuyện trò giữa hai người trước đó hắn biết được Thảo Hân chưa hề chơi qua Flappy Bird. Hoặc là những trò chơi tương tự lấy một lần, hay nói cách khác những màn chơi bonus trong Angry Bird. Hoàn toàn mới lạ đối với cô, ấy vậy mà cô bạn streamer này của hắn thích ứng rất nhanh với lối bay lượn đầy khó chịu của con chim sệ cánh, ngoại trừ màn chơi đầu tiên thất thủ đôi ba lần ra còn lại cô chỉ chơi đúng một lần duy nhất là xong. Xem người tài giỏi như vậy mới đã chứ. Chưa kể người ta còn là con gái nữa, nhìn sướng mắt hơn mấy bố được dựa nhiêu. Tuyệt, hay quá chị ui, spam icon, biểu tượng, vỗ tay nào các bạn, no si, xong màn chơi bonus rồi kìa, đại gia nào. À mà thôi, đừng donate nữa dân đen tụi tôi sợ lắm rồi. Ôi chà, nghỉ ngơi một chút đã các bạn nhé, mình chơi liền tù tì hơn một tiếng đồng hồ mỏi tay quá rồi. Buông máy tính bảng trong tay xuống, Thảo Hân vươn vai ra chiều mệt mỏi sau đó ghé miệng sát micro lên tiếng, trong lúc nghỉ ngơi mình sẽ tranh thủ tâm sự với mọi người. Sao cơ tiếp tục đua top với Tisco đi á, không cần thiết đâu, tầm này Tisco chắc đang mục lặn với cái màn low cost còn lâu mới đuổi kịp mình. Yên chí, sắp qua đây rồi, cứ đợi đấy, kiểu gì tôi cũng vượt lên cho mà xem. Thảo Hân vừa mới dứt lời, từ trong loa máy tính đã ngay lập tức truyền ra thanh âm của Tisco. Chà, đã xem trộm stream của người ta rồi lại còn tỏ vẻ phách lối. Thấy vậy cô cũng không chút khách khí nở nụ cười châm chọc. Hi hi, cứ nằm đấy mà mơ, mang tiếng làm trong nội bộ công ty được tiếp xúc với trò chơi trước dân tình bao nhiêu lâu rồi. Vậy mà đến giờ tiến độ vẫn không bằng nổi người ngoài. Rõ chán, thôi đi, là tôi chơi lại từ đầu cho nó cạnh tranh công bằng thôi. Với cả trong công ty còn bao việc phải làm chứ có được ngồi chơi suốt như các bạn streamer đâu. Ngụy Biện, nói thật chứ Ngụy Biện gì? Đây này, tôi có bằng chứng đã chơi lên đến màn 7. 13 sau đó chơi lại từ đầu này. Có cần, thôi thôi, miễn trình bày nhé. Làm gì có chuyện chơi rồi mà vẫn bị tắc lại ở màn cũ lâu thế? Không thèm nghe Disco phân bua thêm nữa, Thảo Hân tắt tiếng kênh voice chat của cộng đồng streamer cho đỡ phân tâm rồi bắt đầu giao lưu với khán giả về đủ thứ chuyện linh tinh từ cuộc sống, học hành cho đến tình yêu tình đương vân vân. Và tất nhiên chúng đều đặt bản thân cô ở vị trí trọng tâm, khiến cho cô phải rất vất vả mới có thể ứng đối trôi chảy. Thế rồi ước, chừng vài phút sau, giữa lúc phần đông khán giả trên kênh chat còn đang sôi sùng sục trước những câu trả lời hết sức kín kẽ của Thảo Hân thì một người bất chợt đả động đến một lĩnh vực hoàn toàn mới, từ đó hấp dẫn sự chú ý của cô. Chị Hani ơi, bao giờ thì chị ra trường ạ? Với cả sau khi ra trường chị có tiếp tục theo đuổi nghề streamer đang làm không hay sẽ rẽ sang một hướng khác? Cách chương.